545, nối liền không dứt. Chương 545, nối liền không dứt. Hơn nữa thừa cơ hội này, còn có thể thừa cơ trên tóc một bút tiểu tài, vừa vặn dùng để bù đắp chính mình tài vật phía trên tổn thất. Vì toàn bộ thiên đô làm việc, tự nhiên là có báo thù lao, hơn nữa cũng có ban thưởng không ít. Việc này là tại thiên tôn điện chủ đạo, liên hợp thiên đô tất cả mọi nhà tộc cùng tông phái liên hợp tổ chức, tuy không phải là một cái cố định tổ chức, nhưng tuyệt đối là một cái có thể trường kỳ tồn tại tổ chức. Ở trong giây lát, Vương Tử Phong phát hiện sau lưng một đạo thân ảnh âm thanh đỡ đòn trên cao cuồng phong, thân hóa độn quang hướng về bên này bay tới, nhìn phương hướng kia vậy mà cùng hắn yêu cầu đi chỗ mục đích phương hướng đồng dạng. Đợi đến đạo động quang kia rửa vào tới gần, xuyên thấu qua độn quang hào quang, thấy rõ người ở bên trong, lại lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vân Hà đạo huynh kia từ phía sau phi độn mà đến tu sĩ đang đến gần phi chu này, trên mặt cũng nhất thời hiện ra sắc mặt kinh hỉ, thậm chí không đợi Vương Tử Phong gọi, thân hình lóe lên, liền lên phi chu. Tử Phong lão đệ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể thấy được ngươi, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Vương Tử Phong nhìn xuất hiện ở trước mắt vị này dung mạo ngay ngắn bên trong không mất hào phóng, một thân quần áo cũng hơi có vẻ lôi thôi đại hán, nhịn không được hỏi, Vân Hà đạo huynh, ta nhớ được ngươi là có phi độn pháp bảo a, so với tiểu đệ này phổ thông phi chu vừa vặn nhiều, chính là Lâm gia xuất phẩm chính tông phi độn pháp bảo Mặc Vân phi toa a, như thế nào nhưng bây giờ bay trên trời độn đi lên, cha nở dê lẽ lại có chuyện gì gấp. Trương Vân Hà nghe vậy sắc mặt một đau khổ, khoanh chân hướng trên sàn nhà ngồi xuống, thủ trưởng một phen liền lấy ra một cái bầu rượu, không nói một lời liền hung hăng tới một miệng lớn, sau đó mới mang theo xúc động giọng nói, lao tử cũng là thật vất vả mới thoát ra tới, hay là tiểu tử ngươi khôn khéo, vậy mà tại ta lúc trước đã tìm được tránh né tiệc cưới biện pháp. Về phần lao tử phi độn pháp bảo, tự nhiên đã làm lễ vật tặng người. Trương Vân Hà nói xong lời cuối cùng, ngữ khí có một loại không nói ra được oán hận, lại có ẩn chứa này vô tận bất đắc dĩ cùng đáng trách. Hắn đường đường hóa thần cảnh cao thủ, bây giờ lại tặng lễ đưa nhà mình phi độn pháp bảo đều đã đưa ra ngoài, có thể thấy đoạn này thời gian thân gia muốn giảm bớt đến hạng gì trình độ. Vương Tử Phong nghe vậy cũng đông sinh ưu tư cảm giác, một bả túm lấy Trương Vân Hà bầu rượu uống thả cửa một ngụm, sau đó nói, ta điều này thật sự là vì hai cái này tiểu đồ đệ suy nghĩ, không được không làm như vậy, ai lại biết thiên đô gió này hướng như thế nào biến hóa nhanh như vậy. Một tia ý thức đều cảm thấy một chỗ xử lý tiệc cưới cũng không phải là, lao tử sống 600-700 năm, đã tham gia tiệc cưới một tay tính ra không quá được, không nghĩ tới bây giờ đột nhiên ra như vậy một đồng lớn, lao tử trừ mình ra dùng cho chiến đấu pháp bảo, cái khác tài vật đều đã đưa ra ngoài, chính là như vậy. Còn chưa đủ, khiến cho lão tử chật vật như thế chạy trốn tứ phía, chỉ sợ đột nhiên đón đến một cái tiệc cưới muốn mời. Vương Tử Phong cười hắc hắc, gật đầu nói, hiện tại toàn bộ thiên cũng không biết có bao nhiêu người giống như chúng ta đâu. Là một nhà hai nhà thì cũng thôi, thế nhưng này liên tiếp không ngừng hôn lễ tiệc cưới, thật sự là quá kinh khủng, ta tình nguyện hiện tại cùng với ma tu nhóm sinh tử chém giết, cũng không muốn đối mặt kia tiệc cưới muốn mời. Thế nhưng là cũng không biết những cái này tổ chức tiệc cưới người là làm sao làm được, ta lúc trước cũng đã làm không ít phòng bị thủ đoạn, có thể cuối cùng vẫn là có thể được hắn bọn họ tìm đến, tình báo này năng lực, so với thiên tôn điện cũng không kém chút nào. Ha ha ha, Trương Vân Hà bị Vương Tử Phong nói trêu chọc cười ha ha. Hắn cảm giác không phải là như thế, những cái này tổ chức tiệc cưới người liền tựa như chủ nợ đồng dạng, tìm người kia cái lưu loát, thật sự làm cho người ta thống hận. Bất quá nói trở lại, những cái này tiệc cưới nếu như là mình quan tâm người tiệc cưới, nếu là thật sự thay ngươi cân nhờ à cờ, không có gọi ngươi, trong lòng ngươi sợ là còn có thể sinh lòng oán trách, tâm nhãn loại nhỏ gây chuyện không tốt còn muốn làm ra ngăn cách xuất ra, nói đến việc này cũng thực nói không ra rốt cuộc là ai có đạo lý. Vương Tử Phong sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng kịp. Cũng không phải là chính là như vậy, nếu là loại kia sinh tử chi giao trai gái cử hành tiệc cưới. Nếu là suy tính thật nhiều, không có thì ngươi, sợ là thời điểm chính mình thật sự muốn trong nội tâm bất mãn. Ai, được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, hiện tại ta liền nghĩ trước tiên đêm này trận gió đầu tránh thoát đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ. Đúng rồi, ta hai cái này tiểu đồ đệ không có bắt kịp hảo thời điểm A, bằng không ta cũng có thể làm ra một số lớn tài phú tới bồi dưỡng bọn họ. Trương Vân Hà nghe vậy, không lời chỉ Vương Tử Phong, vẻ mặt khinh bỉ thần sắc. Vương Tử Phong cười hát hát nói, Vân Hà đạo huynh, ngươi một không có hậu đại, hai không có đệ tử, vô pháp biết, có nhiều như vậy tiểu gia hỏa về sau trên vai gánh nặng cùng trách nhiệm, bồi dưỡng một cái đệ tử cờ ơn tài nguyên thật sự thì rất nhiều, không có điểm của cải, muốn đem đệ tử bồi dưỡng được, còn để cho hắn trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, lại càng là khó càng thêm khó, đoán chừng hiện tại nhiều như vậy thì cưới, cũng có một ít phương diện này nguyên nhân á hử, lão tử mới mặc kệ. Bọn họ nguyên nhân gì, dù sao hiện tại lao tử trên người một nghèo hai trắng, nếu thật là sẽ tìm đến lao tử, lão tử cũng không quan tâm cái gì thể diện, ai kêu ta đi ta liền đi, lễ vật không có, liền há miệng, nhìn bọn họ có dám hay không không tiếp đợi lão tử. Vân Hà đạo huynh quả nhiên bá khí, Vương Tử Phong giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục điệu tán thưởng. Trương Vân Hà bị Vương Tử Phong tán thưởng khiến cho dở khóc dở cười, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi, Thiên Đô khẳng định có loại này không để ý thể diện người, nhưng cũng không phải hắn Trương Vân Hà, bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không chật vật đến loại trình độ này. Mà như Trương Vân Hà, Vương Tử Phong bực này dạng bị tiệc cưới chi lễ tra tấn tu sĩ tại Thiên Đô có thể nói là nhiều vô số kể, khắp nơi đều có tu sĩ nghĩ hết biện pháp tranh né tiệc cưới muốn mời, cho nên Thiên Đô ở trong đối với tiệc cưới thái độ có thể nói là tiếng oán than dậy đất. Thế nhưng là thế nào bất mãn cũng vô dụng, nhân tình chính là nhân tình, không có ai tình, người ta cũng sẽ không tình ngươi, có tình, người ta không mời ngươi ngươi cũng muốn đi. Lẽ ra tu luyện giới những tu sĩ này từng cái một đều là khép lại quan chính là trên 100 mấy chục năm, nhưng bây giờ bế quan lấy cớ này liền không tốt dùng, bởi vì tất cả mọi người bế quan, người khác nếu là muốn mời ngươi tham gia tiệc cưới, nếu ngươi là bế quan, sẽ làm cho người ta một loại tránh né cảm giác, hoàn toàn chính là đắc tội với người hành vi. Làm cho những cái kia nguyên bản liền chuẩn bị hảo bế quan tu sĩ, thời điểm này cũng không dám bế quan, bằng không thật không biết xuất. Quan thời điểm tốt tội bao nhiêu người. Mà Lục Vũ du lịch Thiên Đô hành trình cũng bởi vì những cái này tiệc cưới muốn mời mà đại chịu ảnh hưởng. Đến Lục Vũ cấp bậc này, tự nhiên không phải là người nào đều có tư cách muốn mời, thế nhưng Thiên Đô bên trong hảo phú đại phái cũng là chỗ nào cũng có, nhất là như Lâm gia Tạ gia, Phá Thiên Kiếm Tông, nếu thật là gia chủ tông chủ ca cờ loa y phát ra muốn mời, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Mặt khác những cái kia phụ thuộc gia tộc của Lục gia tông phái, còn có phụ thuộc Lục Vũ những cái kia luyện đan sư hoặc là tu sĩ, hắn cũng không có khả năng làm như không thấy, cho nên Lục Vũ chuyến này xuất hành kế hoạch, liền lộ trình cũng không có qua một nửa, liền không thể không đuổi trở lại tham gia đủ loại hôn lễ. Lấy Lục Vũ thân gia tự nhiên không có khả năng lăn lộn đến Vương Tử Phong Trương Vân Hà thảm như vậy, thậm chí nhiều khi, Lục Vũ có thể dự họp, kia cũng đã là thiên đại mặt mũi, để hắn tặng lễ chỉ là cực thiểu số người. Thế nhưng là cả ngày tham gia đủ loại tiệc cưới, dù là Lục thiếu chủ cảnh giới cao thâm, cũng có loại không kiên trì nổi cảm giác, chớ nói chi là cùng ở bên cạnh hắn Lâm Giao tứ nữ. Lâm Giao bốn cái tuyệt sắc mỹ nữ đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm tồn tại, này tham gia mấy lần hôn lễ, mỗi lần cũng bị vô số người chú ý, cũng không có thiếu người qua lôi kéo làm quen, những người này tự nhiên không dám đối với các nàng tổn cái gì làm loạn ý niệm trong đầu, thế nhưng là cũng không chịu nổi những người này đi lên chắp đối, lần một lần hai các nàng cũng liền nhịn. Ba lần bốn lần, liền tính tình tốt nhất Tử Yên đều đem một trường khuôn mặt băng lãnh, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng, thỏa thỏa một bộ thánh nữ phái đoàn. Chỉ là các nàng bốn cái không lay động xuất bực này cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài thánh khiết răng dấp, những người này cũng chính là qua quen thuộc, thế nhưng là này dáng dấp bại xuống xuất ra, nhất thời dẫn tới tất cả nhìn thấy người của bọn hắn đều giật nảy mình, vốn các nàng hiện tại cũng đã là thiên đô truyền kỳ tồn tại, hiện tại lại càng là trở thành tất cả mọi người nhìn lên tiên tử. Khoảng cách gần dây dưa người đã không còn, thế nhưng vô luận đi đến nơi nào cũng bị người nhìn chăm chú. Vào, thậm chí có kia si tâm vẫn còn ở xa xa đi theo, để cho tứ nữ không biết là nên vui mừng hay là nên phẫn nộ. Mấy lần, Lâm Giao bốn người dứt khoát liền không tham gia bất kỳ tiệc cưới muốn mời, trừ phi mình trong nhà có yêu cầu, mới có thể miễn cưỡng lộ một mặt, thế nhưng đừng nghĩ các nàng có thể đợi bao lâu, gần như cũng chính là tại tất cả mọi người tại dưới tình huống lộ một mặt mà thôi, sau đó sẽ lấy các loại lý do rời đi. Như thế nào lưu lại đều lưu không được. Lục Vũ cũng bị những cái này tiệc cưới cha tấn hận không thể lập tức bế quan sự tình, nhưng không đợi hắn nghĩ đến đầy đủ hảo mượn cớ, lại một chuyện tìm được trên người của hắn. Ồ, đại trưởng lão, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến nơi này của ta, nhanh ngồi, người tới, dâng trà. Lục Vũ kêu gọi đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh ngồi xuống. Lục Hồng Thịnh nhìn xem Lục Vũ này tinh xảo mỹ lệ vị lạc, mặc dù không có thấy được Lâm Giao tứ nữ, thế nhưng cũng có thể nghĩ đến. Nhà mình thiếu chủ bây giờ thời gian qua có thể nói là đường làm quan rộng mở, không biết ao ước sát bao nhiêu người. Khục, lão phu lần này qua, tự nhiên là có sự tình phiền toái thiếu chủ. Lục Vũ nghe vậy nhướng mày, nghĩ nghĩ mới nói, như thế nào, đại trưởng lão còn có cái gì nó hậu duệ của hắn muốn kết thân nói như vậy ta ngược lại là có thể giữ họp, bất quá ta như thế nào không có nghe Lục Nam đề cập qua. Lục Hồng Thịnh bị Lục Vũ lời này khiến cho dở khóc dở cười, thế nhưng lý giải, đoạn này thời gian đừng nói là Lục Vũ. Liền hắn vị này đức cao vọng trọng đại trưởng lão có nhận được không ít tiệc cưới muốn mời, có thể nói là hung hăng phá một phen tài, tuy không đến mức đau lòng, nhưng là cao hứng không đi nơi nào. Với tư cách là lần này gia tộc mệnh lệnh chế định người tham dự một trong, hắn rất có một loại khiêng đá đầu nện chính mình chân cảm giác, lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp cải biến. Hơn nữa nhìn vào trong gia tộc nhiều như vậy tu sĩ thành gia lập nghiệp, coi như là trong nội tâm vui mừng, có thể nói cũng coi là đau nhức cũng vui vẻ lấy đâu, thiếu chủ muốn đi đâu, lão phu này tới cũng không phải gọi ngươi tham gia cái gì tiệc cưới, nếu thật là như vậy, lão phu chính mình trốn còn không kịp nha. Nghe Lục Hồng Thịnh nói như vậy, Lục Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu cho Lục Hồng Thịnh rót chén trà. Tuy hiện giờ Lục Vũ trong gia tộc danh vọng so với lao tổ Lục Thái Thương cũng cao hơn, thế nhưng vô luận là tại lao tổ vẫn là tại mấy vị trưởng lao trước mặt, vẫn như cũng là lấy vãn bối tự cho mình là, dù cho chịu kiếp trước thân phận cùng tính cách ảnh hưởng, thế nhưng cũng có thể làm được phù hợp bản thân bây giờ thân phận.